Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện rất hay của tác giả Mai Mai có tựa đề Xác Chết Dưới Nền Nhà. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gia đình của ông bà Thỏa sinh hạ được hai người con trai đều đã lập gia đình. Người con lớn tên là Thiện, năm nay 32 tuổi, hiện đang làm công nhân cho công ty sản xuất giày da. Vợ của Thiện tên là Hạ, kém chồng 5 tuổi, hiện đang ở nhà vì mới sinh được đứa con đầu lòng. Người con thứ của gia đình ông bà Thỏa có tên là Huấn, với lấy vợ năm vừa rồi. Hai vợ chồng buôn bán sạp thịt ở chợ Đồng Vân, cách nhà hơn 3 cây số. Trên ông bà Thỏa còn có một người cha già năm nay đã ngoài 80, gia đình tứ đại đồng đường, kinh tế chẳng có nên tám mạng người sinh sống trong căn nhà cấp 4. Vì sống chung như vậy nên đôi khi hay cọ miệng nhau, nhất là khi người con dâu út tên là Phương tính tình chu ngoa, trái ngược hẳn với tính cách của chị dâu mình. Đã rất nhiều lần hai chị em gây gổ với nhau, họ bản tính cam chịu hiền lành cho nên lần nào cũng xuống nước chịu thiệt. Nhưng thói đời con run xéo lắm cũng quẩn. Cho đến hôm đó Hạ đang ở trong buồng cho con bú thì nghe em dâu vùng vằng hỏi mẹ chồng vài điều với giọng đầy khó chịu, mà lại toàn đối đáp như là bạn bè. Thực sự khi đó Hạ rất mệt mỏi vì thức đêm trông con, không muốn sinh sự một chút nào, muốn nhà cửa yên ấm, nhưng mà người em dâu tên Phương là đứa không biết điều. Ngồi nghe em dâu của mình nói sáng với mẹ chồng, Hạ bực mình nói vọng ra: "Này cô Phương, cô nói chuyện trống không với mẹ vậy à?" Nghe em dâu tiên Phương hỗn hào đáp: "Này, tôi nói thế thì phạm vào cái mả tổ nhà chị hả? Tôi nói cho cái mặt chị biết, tiền sinh hoạt của cái nhà này đều do vợ chồng tôi 8 phần bỏ ra. Chị ở nhà chăm con không kiếm ra một đồng cắc nào, đừng có mà dậy đời." Hạ lúc này dần tím mặt vén di đô tiến ra rồi bảo: "Này, cô nói cho nó đúng nhé. Cái tiền phí sinh hoạt chung vợ chồng tôi đóng không thiếu cái đồng nào. Mình là phận làm con chưa báo hiếu cho bố mẹ được cái gì, cô còn ngồi đó mà kể lể. Còn cô đấy, nói chuyện với mẹ chồng mà nói trắng không ấy như thế đấy, không có chủ ngữ vị ngữ gì cả." Phương vẫn vắt chân lên bàn, nghệt mặt lên đáp bằng giọng khinh khỉnh: "Ồ, thế phải gọi dạ bảo vâng nữa hả?" Hà tím mặt nhưng vẫn cố dịu giọng: "Thế bảo không phải vâng dạ, nhưng nói với người lớn tuổi phải ăn nói cho nó tử tế, huống chi đây lại là mẹ chồng của mình." "Thế cơ hả? Thế chị đã tử tế với tôi chưa? Chồng chị đã tử tế với chồng tôi chưa?" Hạ lúc này nghiêm mặt: "Ô hay, anh em có thể có lúc cãi nhau mày tao, nhưng bố mẹ thì đừng có mà lấc cất." Phương sấn rổ nói: "Mày bảo ai lấc cất hả con ăn bám? Cái ngứa như mày suốt ngày chỉ giỏi đạo lý, giỏi ra ngoài làm ăn như tao đi, rồi về đây mới có quyền lên giọng ở cái nhà này." Hạ mất bình tĩnh thêm việc người em dâu hỗn nào với mình lâu nay, cho nên Hạ nhảy lên tắt cho em dâu một cái. Chỉ chờ có như vậy Phương lăn đồng ra ăn vạ, mồm sừng cổ lên gào khóc: "Nó đánh tôi này làng nước ơi, tôi đi làm khổ cực, tôi mua quần áo cho con của nó mà nó đánh tôi đây." Hạ lúc rảnh nghiến răng kèn két: "Còn danh này chứ, mày tưởng mày kiếm được tí tiền là to hả? Vợ chồng tao không cần tiền của mày, con tao không có tiền của mày, không có quần áo của mày, cũng không có thiếu ăn thiếu mặc được đâu." Bà Thỏa thấy hai người con dâu bắt đầu làm căng thì vội vàng căn ngăn. Lúc đó Thiện cũng về đến nơi, cho nên Phương mới thôi lăn đùng ngã ngửa. Thì nói bóng gió vài câu rồi nổ máy xe Honda chạy vụt ra ngoài ngõ. Khỏi cần vợ kể, Thiện cũng hiểu ra có chuyện gì. Chào hỏi bà Thỏa vài câu, Thiện kéo vợ vào buồng rồi hỏi nhỏ: "Còn bố láo đi, nó lại sinh sự hả? Mẹ thiên nhân nhà nó, để anh vả cho nó mấy cái cho nó chừa cái thói lếu láo đi." Hà liền lắc đầu rồi nhỏ giọng: "Thôi mình hả? Còn ông ấy, còn thầy còn mẹ đấy, lại còn cả chú Huấn, mình mà xô sát với hàng xóm nó cười vào mặt cho." Thiện lúc này nghiến răng kèn két: "Không lẽ cứ để nó được chân lên đằng đầu sao? Nhà phải có tôn ti trật tự, cứt làm sao mà lộn được đến đâu." Thế chồng của mình giận quá sợ mất khôn, Hạ hết lời khuyên can. Hai vợ chồng dì dầm bàn bạc, Hạ nhìn chồng rồi thủ thỉ: "Mình à, hay là vợ chồng mình đi thuê chỗ khác đi. Ở chung với cả nhà em thấy bất tiện quá, Nhất là khi mà thằng cu gạo nó còn bé quá, cần yên tĩnh để cho nó ăn ngủ. Thím Phương thì lại đã thúng đụng nêu, lắm lúc thấy con mình giật mình thon thót em thấy tội quá. Hà nín lặng mấy giây rồi nhìn chồng bồi thêm. Vợ chồng mình thuê cái nhà nhỏ thì cũng được, có chỗ ra chỗ vào, có không gian riêng tư, chẳng cần phải to lớn làm gì. Thế liền gật đầu, mình nói cũng đúng ý tôi. Tôi cũng đang định bàn với mình điều này. Thế thôi mình nằm với con đi. Hôm qua tôi đã nhờ anh Quý cùng công ty hỏi cho mình rồi. Giờ còn sớm tôi tranh thủ chạy sang cho anh ấy, để anh ấy dắt sang nhà chủ. Được rồi tôi thuê luôn, chắc cũng chẳng có tốn kém lắm. Hà mừng lắm ôm lấy chồng rồi dặn, mình đi sớm về sớm, cầm phòng cái áo mưa đi, trời chuyển cơn rồi đó, khéo về lại dính mưa bệnh thì khổ. Thiền gật đầu cầm theo cái mũ cối và đổ máy xe đi. Chạy xe đổ quãng 5 cây, Thiền tắt máy dựng chân trống trước một ngôi nhà có dàn hoa giấy, chùm lên mái cầm gọi vào. Quý, anh Quý ơi có nhà không? Nhớ con chó vào kẻo nó đớp em cái anh Thiện đây. Nghe tiếng gọi vọng vào từ ngoài cầm, vợ của Quý bỏ rổ rau đang nhặt, tiến ra quát con chó đang sủa ông ẩm rồi bảo. Chú Thiện đấy hả? Ông nhà tôi lại vừa đưa người chú họ lên viện. Chả hiểu làm sao mà đang yên đang lành lại ăn quay ra, rõ khổ. Mà chú vào nhà xây nước đã. Thiện liền gãi đầu. Thế hả chị? Em định sang nhà anh Quý đưa em sang nhà chủ tìm thuê nhà. Thế anh ấy bận thì để mai em qua. Bà Quý tháo cái then cầm rồi bảo, à đúng rồi, trước khi đi chồng chỉ có dặn là nếu mà chú sang thì bảo chú ra cái chợ đầu đường tìm đến cái tiệm vải Thanh Xuân là chủ nhà, cứ bảo là em anh Quý là được giá mềm hơn, mà vào nhà xây nước đã. Thì liền xua tay, dạ thôi, thế thì để em đi cho nó nhanh, cho nó được việc chị ạ. À, bà Quý liền vội vã, thì chú chờ tôi một chút, tôi có đôi gà tre đấy, chú anh em về nấu cháo cho thím Hạ, lợi sữa lắm. Lát sau bà Quý trở ra với cái làn và đôi gà bên trong. Thiện gãi đầu, anh chị cho chúng em nhiều quá, thế em xin chị nha, giờ em chạy ra kẻo muộn. Bà Quý gật đầu, quen biết vợ chồng Thiện lâu nay, bà Quý biết ngay vợ chồng của Thiện tính tình thật thà lễ phép cho nên được lòng bà lắm. Nhìn chiếc xe quay cả tàng khuất bóng nơi đầu ngõ, bà Quý thở dài đóng cổng vào nhà. Quay trở lại với Thiện, hỏi thăm mấy người ở đầu chợ. Thiện tìm đến cửa hàng vải số 3, trong dãy hơn chục cửa hàng với đủ loại vải sắc màu đang bày ra trước mắt. Chủ hàng là một người đàn bà trung niên, ăn bận khá màu mè và thân hình to béo. Thiện gãi đầu rồi hỏi, cô ơi, cho cháu hỏi mình có phải là cô Huệ, chủ sạp vải này không ạ? Người đàn bà đang nhặt nhạnh chỉ thừa, nghe tiếng gọi thì vội bỏ mảnh vải xuống, đoàn tiến ra cửa sầm rồi hỏi, tôi là Huệ đây, chẳng hay cậu là... Vâng ạ, cháu là Thiện em của anh Quý. Anh Quý giới thiệu rằng cô có căn nhà cho thuê phải không? Bà chủ sạp vải đổi ngay nét mặt vui cười. À đúng rồi, thế cháu là em thằng Quý hả? Thế cháu ở làng nào? Dạ cháu đang ở bên Mạn Trọng Quan cô ạ. Thế nhà cô cho thuê ở gần đấy không cô? Bà Huệ lấy cái nón quạt phành phạch rồi đoạn bảo, cậu không có xa lắm đâu cháu, cuối con đường bên độ kia kìa. Thế mày chờ cô tí nha, cô đóng cái nhanh cái sập lại rồi đưa mày qua bên đó. Được thì thuê, khỏi hợp đồng làm chi cho nó lằng nhằng. Cho quen biết của thằng Quý thì toàn là người nhà. Thế lúc này liền hồ hởi, vâng ạ, thế để cháu qua dọn phụ cô cho nhanh. Nhà có mình cô bán thương hả? Ờ, có mình cô thôi cho nên lật đật lắm, phiền cháu quá. Bà Huệ cười hiền thoáng qua gương mặt điềm đạm ấy. Thiện cũng có thể cảm tưởng được chủ nhà này khá dễ tính và chân thật. Phần nào Thiện cũng cảm thấy trong lòng đó dâng lên. Hai chiếc xe máy nối đuôi nhau để rời chợ, nhắm hướng ngôi làng bên kia hương lộ. Từ khoảng cách sạp vải cho đến làng này chỉ độ một cây số cũng tính không xa. Thiện cũng mừng thầm trong bụng vì đường xá khá thông thoáng. Thêm một điều đó là vùng này lại gần công ty, cho nên càng tiện hơn cho công việc sau này. Đó là một căn nhà nằm tận cùng trong một con ngõ khá đông đúc. Hai bên dẫn vào địa thế của căn nhà sắp thuê có đến 12 nóc nhà. Đất đai ở đây khá rộng, nhà nào cũng có cái ao cá trước nhà. Thêm một vườn rau trải dài xanh mướt sau hậu viên. Hai chiếc xe máy tiến đến cánh cổng sắt đã bong chóc gần hết nước sơn. Đôi chỗ còn bám lại mấy màu sơn đỏ sậm. Bà Huệ tắt máy xuống xe, chẳng thèm tháo nón bảo hiểm. Bà chỉ tay rồi bảo: "Đây này, cháu vào xem đi. Nhà rộng rãi và thoáng lắm." Vừa giới thiệu thì bà vừa nhanh tay mở khóa cầm. Cái xích sắt kêu rộn ràng. Trước khi chàng thanh âm kèn kẹt vì cánh cổng khô dầu vang lên. Sát bên trụ cổng có một cây hoa giấy án ngữ. Thiện nhầm tính có lẽ đã lâu, chỗ nhà này chưa đến đây dọn dẹp, cho nên cánh hoa rơi xuống phủ một lớp giấy đến vậy. Chầm chầm dắt xe máy vào bên trong, Thiện định thần quan sát khắp lượt. Thời gian lúc ấy đổ về 5 giờ rưỡi chiều, mặt trời bắt đầu khuất dạng sau ngọn cây. Thắt cái thứ ánh sáng lẻ loi yếu ớt màu đỏ gạch xuống căn nhà. Thì tháo mũ cối trèo vào trong xe máy, đưa tay lau mồ hôi lên trán và định thần quan sát lại một lượt. Cái sân gạch rộng rãi lát bằng thứ gạch màu đỏ lúc này mọc đầy cỏ dại che kín cả lối đi. Và vươn lên cao bằng nửa cái hàng rào, chứng tỏ đã lâu không có người ở. Và chủ nhân của căn nhà tức bà Huệ không hiểu vì lý do gì mà cũng bỏ bê luôn. Ngay trước cửa chính giáp vườn có một hòn non bộ đã cạn nước, rêu mốc mọc lên xanh mấy cây bonsai gắn trong chậu cũng đã chết khô, thoáng qua như mấy cái đầu rắn đang ngóc đầu lên vậy. Đó là một ngôi nhà cấp 4 xây theo lối cổ xưa với bậc tam cấp bằng đá đang ngả màu cũ kỹ. Bên cạnh hai bên hiên còn có con chó sứ đang ngồi lù lù, bụi bặm đã bám đầy lên. Bên cạnh căn nhà có một cây bàng tàn lá rất lớn, tàn lá xòe hẳn ra hàng rào, khả dĩ mùa hè có thể phần nào tránh đi được cái nóng nực. Căn nhà thoạt nhìn tuy có phần cổ kính, nhưng được cái sân trước rộng lại nằm ngay ở chỗ cư dân đông đúc, giao thương có phần tấp nập, cho nên ấn tượng ban đầu cũng làm cho Thiện ưng ý. Bà Huệ chờ cho Thiện chóng chán chê rồi mới rúi trong một chùm chìa khóa rồi bảo: "Đấy, cháu cứ mở cửa vào xem mà không gian ở bên trong. Cô thì bận việc nhà lại cắm đầu ở sập cho nên là cũng chẳng mấy khi qua đây. Sợ trong nhà bụi bặm gặp người viêm xoang như cô thì khổ lắm. Gớm cái bệnh này nó cứ hít tí bụi là nước mũi nó cứ chảy ra dòng dòng đấy cháu ạ." Thần đóm lấy chùm chìa khóa rồi cười bảo: "Vâng ạ, thế để cháu tự xem." Bước nhanh lên bậc tam cấp, vừa đặt chân lên hàng hiên, đó là lần đầu tiên Thiện đối diện với cảm giác rợn rợn xâm chiếm lấy trái tim của mình. Một bầu không khí bức bách choáng ngợp lấy thần xác, làm cho Thiện muốn hay không thì cũng phải tự mình đặt câu hỏi trong đầu. Không khí trên hàng hiên này khác xa sự thoáng đãng ban nãy. Thiện cũng nhanh chóng quên đi cảm giác đó, nhanh tay che chìa khóa vào ổ. Ổ khóa vì tiệp lâu ngày không có ai động đến cho nên xoay 3-4 lần mới chịu mở ra. Thiện đẩy mạnh cánh cửa gỗ nặng nề, bản lề lâu ngày rít lên những tiếng kèn kẹt đến rợn người. Một luồng hơi lạnh kèm theo thứ mùi ẩm mốc từ trong nhà xộc ra, luồn vào mũi của Thiện, làm cho anh quay đi hắt hơi liền mấy cái. Thiện định thần lại rồi tiến vào trong nhà quan sát hết lượt. Vừa bước chân qua ngưỡng cửa thì dưới chút ánh sáng yếu ớt từ cửa ngắt vào, Thiện ngay lập tức giật mình vì trên tường dán di chít bùa. Từng tấm dài bằng bàn tay, giấy vàng đang ngả sang màu bạc phếch, trên đó vẽ những ký tự ngoằn ngoèo. Tâm đảo mắt nhìn khắp một lượt, khắp nơi trong căn nhà đều dán bùa chi chít. Từ cửa tủ cho đến trong nhà ngó sang cánh cửa sổ hay bộ bàn ghế, đâu đâu cũng thấy những lá bùa. Tò mò Thiện ngoái đầu ra rồi hỏi: "Sao trong nhà dán lắm bùa thế cô nhỉ?" "À, trước đây có hai vợ chồng người Tàu sinh sống ở đây, mới dọn đi hồi đầu năm. Tập tục của người ta thế nào cô chịu thôi. Lúc đi họ chẳng xé ra cho nên cô cũng lười gỡ." Thiện gật gù về câu trả lời thỏa đáng, đoạn định thần quan sát một lần nữa. Phòng ngoài rộng chừng 15 mét vuông, tất cả đều được phủ một lớp bụi dày và đóng màng nhện, chứng tỏ đã lâu không có ai mò vào. Ánh nắng cuối ngày không soi rõ hết không gian ở trong nhà. Thiện tiến lại vén tấm mảnh ngăn cách với gian buồng trong. Dù cố gắng càng mắt nhìn vào bên trong, nhưng trong buồng tối hun hút chẳng thấy gì thêm. Xem xét sơ qua một lượt, Thiện đảo ra cả vườn sau và thấy tầm đắc lắm. Và càng mừng như là bắt được vàng khi mà Huệ chỉ lấy giá 800 ngàn một tháng. Một cái giá như ở như không. Thiện thầm cảm ơn người đồng nghiệp tên quý của mình. Bây giờ chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ, đi lại đường điện là có thể vào sinh sống. Vợ chồng con cái sẽ có không gian riêng, chẳng ngày nào cũng phải nhìn mặt đứa em dâu líu láo. Thiện chạy xe về nhà mà lòng mừng như mở hội. Biết tin ấy cả đêm Hạ cũng mừng thầm trong lòng. Ngay ngày hôm sau, Thiện xin phép tổ trưởng cho mình nghỉ mấy ngày để dọn dẹp nơi ở mới. Người đồng nghiệp tin quý cũng sang phụ giúp anh. Sáng hôm sau, Thiện tranh thủ chạy xe sang dọn dẹp. Chiều qua trước khi ra về, bà Huệ đã trao lại cho anh chìa khóa, dặn rằng khi nào dọn vào ổ thì thay hết khóa cửa cầm, cái cũ đem bỏ hẳn đi. Gần như bà đã tin tưởng giao toàn quyền căn nhà cho Thiện. 6 giờ sáng giữa không gian tinh khôi của ngày mới và ánh nắng ban mai bừng sáng, Thiện đã có mặt tại ngôi nhà mới thuê. Cánh cửa chính mở toang, Thiện chưa vội vào nhà mà tiến ra bên ngoài, đứng chậm một điếu thuốc thăng long, trong khi mà chờ không khí ùa vào nhà cho bên trong đỡ mùi ẩm mốc. Quãng chừng 15 phút sau, Thiện ném cái top thuốc thứ ba xuống và bắt đầu lao vào dọn dẹp. Thiện bước nhanh vào bên trong, giật tung tấm di đô màu cỏ úa ngăn cách gian buồng và gian nhà chính, tiện tay ném luôn xuống góc nhà. Bình minh lên cao, ánh mặt trời len lỏi vào nhà, nhưng không gian trong buồng vẫn tối tăm. Thiện tò mò đến dần chốt cánh cửa sổ và mở tung ra cho thông thoáng. Không khí trong căn buồng đã vơi đi phần nào sự ngột ngạt. Đến lúc này Thiện mới có thể quan sát hết. Chính giữa buồng đặt một cái giường cũ kỹ, trên đó có một cái nệm và một cái gối đã cấu bẩn, bám một lớp bụi khá dày. Thiện sừng nhớ đến lời của bà Huệ hôm qua, rằng chủ nhà cũ mới dọn đi hồi đầu năm. Vậy mà nhìn vào đám bụi này, cứ như là mấy năm nhà này chẳng có ai sinh sống vậy. Thiện cũng chẳng thèm bận tâm, dẫu sao thì bà ta cũng rất nhiệt tình và cái giá thuê nhà thì khỏi phải đắn đo. Căn buồng ngủ giống hệt như hiện trạng ở bên ngoài, đó là bên trong cũng dán chi chít bùa. Hàng loạt tấm bùa màu vàng nhạt làm cho không gian có phần cổ quái hơn. Thiện lúc này liền lẩm bẩm: mẹ kiếp, làm cái gì mà chúng nó dán lắm bùa thế chứ? Thời buổi nào rồi mà bùa với chẳng ai? Rõ là cái đám mê tín. Nói rồi Thiện liền tiện tay lấy một lá bùa gần cửa sổ rồi xé ra làm đôi. Toàn rút ra cái chổi lông gà đang đút sau đít tính lau dọn. Bất chợt một luồng gió lạnh thở ập đến từ cánh cửa sổ, xộc vào làm cho toàn thân của Thiện dùng mình ớn lạnh. Liền sau đó là tiếng động nghe đánh mình một tiếng. Cánh cửa nhà ngoài bất chợt đóng chặt lại, giống như có ai đó vừa đưa tay kéo thật mạnh vậy. Thiện giật mình hoảng hốt, vội vã rời khỏi căn buồng tiến ra, nhìn cái cửa chăm chăm. Tiếng động mạnh quá làm cho Thiện tỉnh giấc, đánh rơi cả chổi lông gà xuống đất. Theo phản xạ tự nhiên, Thiện đưa tay lên ngực rồi thở mạnh, tự nhủ rằng có lẽ cơn gió ban nãy đã đẩy cánh cửa vào. Thiện đưa tay mở cánh cửa lại, một lần nữa lại bê hai hòn đá gần đó chèn dưới cửa, tránh cho việc gió lớn làm cho nó khép vào. Nào bắt đầu thôi, Thiện tự nói với chính bản thân của mình, đoạn bắt đầu dọn từ trong buồng ra. Cây gối cáu bẩn cùng với tấm nệm trải giường cũng nhanh chóng được lột bỏ. Đám chuột rắn ở gần giường thi nhau bỏ chạy tán loạn. Có con rắn còn bay lên cả mặt của Thiện. Cạnh chiếc giường có một cái bàn gỗ nhỏ cũng bám đầy mạng nhện. Thiện cũng đem hẳn ra ngoài sân để xem một lát nữa xem có dùng được hay không. Đám bùa rắn đầy nhà đó Thiện cũng đột sạch và ném ra ngoài. Đang loài hoài quét nhà thì bên ngoài cổng nhà vọng lên tiếng gọi hối hả: Thiện ơi Thiện, có trong đấy không? Thiện ngừng tay nhận ra ngay đó chính là tiếng của Quý, người đồng nghiệp làm chung chuyện với mình ở công ty, cũng là người giới thiệu Thiện đến căn nhà này. Thiện tiến ra chào hỏi qua loa rồi nhanh chóng thúc giục: bác phụ em cái, không nhanh là tối nay cũng chẳng có xong việc đâu, cả tiếng rồi mà còn bụi bặm quá. Quý trống chiếc hòn đá ở sân, nhanh tay xách một mớ lỉnh kỉnh những thứ đồ gia dụng mà Thiện gọi điện nhờ mua, rồi tiến vào bắt đầu cùng Thiện dọn dẹp. Hai người chẳng nói chẳng rằng, người lau dọn người nối điện, chẳng mấy chốc mà 4 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Cả hai bảo nhau ra ngoài nghỉ ngơi trong giây lát. Trời mùa hè không khí còn oi bức, Từ nhà ngoài men theo dãy hông phải chạy dọc theo khuôn viên mảnh đất, trông ra mảnh vườn cây cối tùm đang bắt đầu ngả sang một màu úa tàn. Bức tường gạch đã siêu vẹo, cỏ dại mọc tùm cao quá đầu người. Ngựa cổ tu cạn chai xẻ xanh, Quý khả lên một tiếng mãn nguyện, rồi hất hàm ra đằng sau vườn. Sao? Nhà chú thấy anh giới thiệu căn nhà này có được chứ? Thiện liền cười hiền, được quá chứ lại. Mà thấy ai bảo chủ trước của nó là một gia đình người Tàu hả anh? Quý lúc này liền lắc đầu, ta nào đâu biết. Tháng trước ra đó may cái quần đi ăn đám cưới. Thế bà ấy bảo là có xem qua có thuê nhà thì giới thiệu, cho nên là ta bảo mày đấy. Mà cái tính của bà này cũng thoải mái. Biết ý của bà ấy có khi còn đỡ được ối tiền ấy, thế làm tiếp nha. Thiện nhìn đồng hồ rồi bảo, vâng, bác vào hộ em chút. Em chạy đi mua cái hộp cơm về ăn cho nhanh. Cũng tiện mua thêm ốc vít với lại đinh hết sạch cả rồi. Quý gật đầu rồi dặn thêm, mua thêm 5 mét dây điện, tiện thể tao chạy đường điện sau nhà cho. Mua cái tạp hóa bên trái, thằng đấy nó bán rẻ hơn cháu nhà họ tao đấy. Thiện gật đầu dắt xe ra cổng và nổ máy phóng đi. Quãng chừng 15 phút sau, Thiện chạy xe về nhà. Linh kình tay đổ tay cơm. Chưa kịp lên tiếng gọi thì đã nghe tiếng ném gầu thùm thụp vọng ra ở cái giếng sau nhà. Hôm qua khi mà đào ra vườn, Thiện thấy ở đó có cái giếng nước rất trong, khả dĩ sau này có thể lấy làm nước sinh hoạt. Giờ nghe tiếng nước vọng ra từ đó, Thiện đoán được rằng Quý đang ở nhà sau, cho nên sầm sầm tiến ra. Chưa đi quá hàng hiên đã dẫn ra sau nhà, Quý từ trong nhà lù lù đi xa. Gần như là cùng lúc tiếng quăng gầu ở phía sau bỗng nhiên im bặt. Thiện thộn mặt hỏi, của anh Quý, không phải anh đang ở vườn sau sao? Quý mồ hôi nhễ nhại nghe Thiện hỏi như vậy thì ngạc nhiên. Mày mơ ngủ à? Tao đang chạy đường điện ở trong nhà chưa xong, số hơi hay sao mà làm gì ra ngoài vườn? Thiện lúc này liền hoài nghi. Ồ, thế sao lại có tiếng quăng gầu múc nước nhỉ? Nó vừa kêu thùm thùm mà. Quý liền ngớ người rồi nói, cái thằng này đi nắng bị say à? Ta làm nãy giờ có thấy tiếng gì đâu. Thiện để đống đồ với hai hộp cơm xuống hàng hiên, rồi tiến ra cây giếng ở sau vườn. Cái gầu múc nước vẫn nằm im im trên cái bể đá cạnh đó. Cái gầu vẫn khô căm chứng tỏ chẳng có ai múc nước. Quanh căn nhà cũng chẳng có ai ngoài hai anh em. Vậy tại sao lại có tiếng quăng gầu múc nước? Rõ ràng tiếng thùm thùm phát ra là rất lớn, làm sao có thể nhầm được. Nhưng sự thật bày ra trước mặt là nền giếng còn khô ráo, mấy mảng rêu xanh còn bám xung quanh. Thiện hoài nghi cho mày suy nghĩ rồi nhủ thầm. Lạ vậy, rõ ràng mình nghe có tiếng quăng gầu múc nước, chẳng lẽ là mình tưởng tượng ra? Thiện cho rằng mình nghe nhầm cho nên tặc lưỡi đi lên nhà trên. Dòng dã 3 ngày trời công cuộc dọn dẹp cũng xong. Sau khi thông báo cho bố mẹ, Thiện và Hạ cùng người con mới được 3 tháng dọn về căn nhà mới. Đồ đạc Thiện đã chuyển về từ hôm qua. Căn nhà sáng đèn cũng bừng lên sinh khí. Nhưng ngày khi lúc Hạ bế đứa con vào cầm, đứa bé đã ngủ ngon lành đột nhiên khóc vắng cả lên. Thằng bé khóc ngằn ngằn như là bị ai đó cứu vậy. Hạ làm cách nào nó cũng không chịu nín. Thằng bé còn khóc đến tiếng cả mình mẩy, mà đến khi mệt quá rồi mới chịu thôi. Dọn về ban sáng thì chiều hôm đó vợ chồng Hạ làm mâm cơm, rồi mời đám anh Quý và mấy người bạn thân trong công ty đến ăn cơm cho vui. Ngày em gái của Hạ cũng làm trong khu công nghiệp gần đó, nhân ngày nghỉ cho nên cũng sang phụ chị gái dọn cơm. Ngay từ sầm tối, Thiện tất tả chạy xe đi về mấy lượt để đón bạn mình vào, vì chưa ai biết địa chỉ. Mãi đến tầm 6 giờ tối, khi mà đám bạn bè gần chục người mới tới hết, Thiện cùng với người em vợ mới dọn mâm lên. Người em vợ của Thiện đứng nhầm tính số người rồi lấy lên đúng 13 cái bát, 13 đôi đũa. Lúc mọi người vào mâm nhập tiệc, Thiện chợt giật mình dì tay của em vợ bằng một câu vui đùa. Dì út lấy thử bát đũa rồi, tất cả có 12 người thôi, thế này chưa đi lấy chồng được đâu. Nhưng ngay lập tức người em vợ lại đáp, ủa sao lạ vậy? Bạn ấy em đứng ở ngoài cửa sổ đếm rõ ràng là 3 người nhà mình, là 13 người, sao lại mất đi đâu một người nhỉ? Thiện liền cười hiền rồi nói, lấy đâu ra 13, chắc là dì út nhìn nhầm thôi. Người em vợ liền xua tay nói bằng một giọng chắc nịch, làm gì mà nhầm được anh, em đã đếm đi đếm lại 2 lần rồi. Ủa thế người đàn bà mặc bộ sườn xám đâu anh? Bà nãy em thấy bà ấy ngồi ngay cạnh chỗ áo xanh cơ mà. Thiện ú ớ lắp bắp hỏi, người đàn bà mặc áo sơn xám nào nhỉ? Làm gì có người đàn bà nào? Nay toàn các anh các chú đến nhà mình mà. Ngày em vợ trò tay vào cái ghế rồi bảo, rõ ràng bấy người vắt chân ở đây, da của bà ấy trắng như là chát phấn, tóc uốn rất là cầu kỳ. Em ấn tượng bà ấy làm sao mà nhầm cho được, kỳ lạ thật đấy. Ngày em vợ nói đến đây thì Thiện trở thấy hoài nghi chính mình. Em vợ Thiện là một người cầu toàn và kỹ tính. Ở người con gái này mỗi khi làm việc đều tỉ mỉ và cẩn trọng. Nếu em vợ của Thiện đã khẳng định như vậy, chắc chắn điều đó là chính xác. Nhưng thật sự làm gì có người đàn bà nào trong nhà? Thiện cảm thấy hoang mang, hàng tá câu hỏi xoay lên trong đầu. Nhưng tiếng của bạn bè nhập tiệc đã làm cho Thiện quên bén cả đi. Thiện nói vội vàng trước khi tiến ra nâng ly chúc mừng. Thôi, thì bắt thêm đũa không sao, dì ra ăn cơm với mọi người luôn. Ngày em vợ vâng dạ rồi cũng cùng anh rể ngồi vào bàn ăn. Bữa cơm ngày hôm ấy kéo dài cho đến hơn 10 giờ đêm trong không khí ấm cúng. Cho đến sáng hôm sau, Hạ có việc về dự đám dỗ bên nhà ngoại, cho nên đã bồng con cùng người em gái chạy xe Honda đi. Chờ cho chiếc bóng xe đi khuất, Thiện cũng mau mài vệ sinh cá nhân và khóa cửa đi ngay. Hôm nay là ngày thứ hai, Thiện phải tăng ca, đến gần sầm tối mới trở về nhà. Ban sáng trước khi trở về nhà ngoại, Hạ đã bảo đêm nay hai mẹ con ngủ tại bên đó, lại căn dặn chồng khi làm về thì tự nấu nướng. Ở một mình đâm ngại thêm việc tăng ca về làm toàn thân mệt mỏi, Thiện tính ghé tạm quán cơm đầu lường, nhưng quán cơm hôm nay treo biển nghỉ bán. Bầu trời vừa mới yên bình đột nhiên nổi cơn mưa như tát nước vào mặt. Thiện ghé vào quán tạp hóa ven đường, mua tạm hai gói mì rồi bao thuốc trước khi lao xe về nhà cho đỡ lạnh. Trời nổi sấm đinh tai, chớp giật chói lòa, càng về đến nhà thì mưa càng lớn. Thiện còng lưng một tay lái xe, một tay đưa lên khum khum che mặt để nhìn đường, rẽ vào một con ngõ vắng lặng tối tăm. Chạy một mạch cuối cùng anh cũng về đến nhà. Xách chiếc xe quay lên hàng hiên thì người ngợm đã ướt nhem. Cơn mưa lớn quá làm cho áo mưa tạt đi, quần áo của Thiện sớm đã ướt sũng. Mang vội áo mưa lên cái đinh móc gần cửa, Thiện lấy ra chùm chìa khóa rồi mở cửa bước vào nhà. Toàn thân của anh run lên vì lạnh. Cái lạnh ngấm vào xương tủy lan ra tứ chi, đợt nhân lên gấp bội vì bụng dạ réo lên đùng ngục. Thiện vội vàng thay quần áo nhảy tót lên chiếc giường mới tinh còn thơm mùi gỗ và chùm chăn kín mít. Đột nhiên Thiện giật mình vì thấy có thứ gì đó vướng vào khó chịu cứ rũ xuống ngang mặt. Thiện tò mò thò tay ra khỏi chăn, đưa lên mặt để túm lấy thứ đó là gì. Dưới ánh đèn vàng vọt ngọn đèn 40W, Thiện ngạc nhiên vì nhận ra đó là một sợi tóc đen và bóng dài. Cỡ phải đến 4 găng tay, Thiện lẩm bẩm. Lạ nhỉ, sao lại có tóc đàn bà ở đây? Dài thế này thì đâu phải là tóc của vợ. Hay là trưa nay lúc xếp hàng ngày nhà ăn, mình quệt phải tóc của ai? Vô lý, công ty mình làm gì coi tóc dài như vậy? Mà thôi, chắc là vô tình nó vướng vào thôi. Co giò trong chân một lúc, khi mà cơ thể đã ấm lại phần nào, Thiện mệt mỏi rời khỏi chăn để pha mì gói cho ấm bụng. Quay qua quay vào một lúc, cuối cùng cũng xong. Thiện ngồi co ro ở bàn uống nước, nhìn tô mì và rít một hơi thuốc dài. Chẳng hiểu sao đêm nay Thiện thấy trống vắng và lạnh lẽo. Cứ như vậy cơ thể run lên cầm cập như đang đầm mùa đông. Thiện sực nhớ ra câu chuyện hôm qua với người em vợ, nhưng suy nghĩ rất lâu vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời. Có tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Thiện ra khỏi mớ suy nghĩ đang rối như canh hẹ. Thiện bấm nút và đưa điện thoại lên nghe. Alo, cả nhà ăn cơm chưa? Ở đầu dưới bên kia tiếng của Hạ liền cất lên. Cả nhà ăn rồi, mình đã về nhà chưa? Xem gọi ba cuộc mình không có nói năng gì vậy. Ủa, mình gọi anh lúc nào? Tăng ca về dính mưa, anh rét quá cho đây là chùm chăn cho ấm. Anh có thấy cuộc gọi lỡ nào đâu? Điện thoại anh lúc nào chẳng đặt chuông và đâu có rời người. Ô hay, rõ ràng ba cuộc đều thấy anh bấm máy nghe. Em hỏi cả 3 lần thì cả 3 lần anh cứ nghiến răng kèn két đã chả nói gì cả. Em gọi lần thứ 4 mới được đấy. Thiện không biết giải thích thế nào, nhưng cũng đoán ra là mạng kém. Hạ lúc này liền tiếp. Thế đi làm về mình ăn uống chưa? Sương nhớ ra Tu Mì chắc giờ đã nún bét, Thiện khổ sở. Đấy, mày nói chuyện mà quên mất Tu Mì. Mưa lớn quá nên là anh không mua cơm được. Thế mai mình về mấy giờ, có cần anh đón không? 6:15 em có mặt, lúc đó thì mình đi làm rồi. Em bảo dì Thu chở qua, đằng nào mai dì cũng phải đi ca hai. Thiện nằm mờ nói thêm đôi câu rồi tắt máy. Đang tính bỏ điện thoại xuống chợt nhớ lại thắc mắc của vợ. Thiện lần tìm kiểm tra cuộc gọi điện thoại, thấy rõ ràng 5-7 phút trước, đúng lúc Thiện đang sấy tóc khô. Kỳ lạ cũng là lúc có 3 cuộc điện thoại gọi tới. 3 cuộc điện thoại kết nối chỉ 7 giây là kết thúc. Vẫn tin rằng mạng kém nên mới có sự việc kỳ lạ như vậy. Thiện cũng chẳng thèm bận tâm rồi vội vàng mở tủ mì. Bát mì đã trương lên to tướng. Thiện chấp miệng chán nản nhưng vẫn phải ăn. Mới dọn về tủ chưa có. Trong nhà giờ chẳng còn thứ gì có thể bỏ vào bụng. Thiện gắp liền một đũa to rồi ngồi nhai. Mới ăn được 1/2 của tô mì, Thiện chợt nhăn lại vì có cảm giác thứ gì đó đang mắc ngang cuống họng. Thiện bỏ đũa cặc mạnh đoạn đưa vật đó lên lòng bàn tay để quan sát. Ngay lập tức Thiện một lần nữa ngạc nhiên vì đó lại là sợi tóc rất dài và đen. Thiện kéo sợi tóc ra rồi lẩm bẩm, lạ nhỉ, chả lẽ sợi tóc ban nãy mình ném trong buồng bây giờ lại theo gió bay ra ngoài, rồi lúc mình úp mì không có để ý. Chẳng thể nào như vậy được, sao lại trùng hợp thế chứ? Thiện vò sợi tóc rồi lại ném thẳng bỏ vào thùng rác có nắp đậy dưới gầm bàn. Đoạn ăn nốt bát mì. Xong xuôi, Thiện với lấy vích nước pha nhanh ấm trà, xịt thêm một điếu thuốc, nhấp một ngụm trà rồi quyết định đi ngủ. Ngọn đèn ở trên vách được tắt đi, căn nhà ngay lập tức chìm vào trong màn đêm nuốt chừng. Ở bên ngoài mưa đã bớt nặng hạt, nhưng vẫn rơi lả tả trên mái ngói. Tiếng gió vẫn xè xát như những bàn tay vô hình để móng vuốt sắc nhọn đang cào vào cửa sổ. Thiện nằm trằn trọc lăn qua lăn lại rồi lại úp mặt vào gối mãi vẫn chưa ngủ nổi. Thiện cứ nằm thao thức mãi cho đến tận khuya. Lúc này mắt của Thiện đã nhắm nghiền lại, nhưng tâm trí của Thiện lúc này vẫn còn đang thức. Đột nhiên Thiện cảm nhận rõ ràng có người leo lên người của mình rồi kỳ chặt anh xuống. Lúc này Thiện bất ngờ cho nên ráng mở mắt ra mà không được. Trong thâm trí của Thiện biết rằng lúc này mình đã bị bóng đè, cho nên anh ráng sức cố để cử động. Cố gắng một hồi thì thấy người nhẹ trở lại. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì đột nhiên Thiện thấy hai chân của mình từ từ đưa lên cao. Đầu óc Thiện cố gắng chống lại hành động đó, nhưng hai cẳng chân không nghe. Càng lúc hai chân của Thiện như bị một sức mạnh vô hình nhấc lên, làm cho Thiện hoảng kinh. Đầu của Thiện bắt đầu dốc ngược xuống. Cả người mấy giây sau đã trong tư thế trồng cây chuối. Tiếng sét nổ đinh tai làm cho Thiện ú ớ mở chừng mắt. Thiện ngồi dậy thở hồng hộc, đưa hai tay sờ cẳng chân của mình thì vẫn thấy mình đang nằm ở trên giường. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Với lấy gói thăng long trên đầu giường, Thiện châm nhanh một điếu để lấy lại bình tĩnh. Ngọn đèn trong phòng cũng được Thiện bật sáng, có ánh sáng sẽ bớt mộng mị hơn. Điếu thuốc vừa cháy tàn thì đột nhiên mất điện, căn nhà lại trở nên không gian tối tăm. Thiện chán nản nằm xuống cố gắng dỗ mình vào trong giấc ngủ. Bỗng nhiên Thiện thấy nhột nhột trên mặt như có con gì đó cọ cọ vào. Cảm giác lạ lắm như thứ đó vừa chỉ lướt qua. Thiện đưa tay lên phủi lại thì lại chẳng thấy gì. Một lúc sau cảm giác đó lại đến. Nhưng trong màn đêm bít bùng, Thiện gần như là nín thở vì cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó vừa rớt xuống ngang mặt của mình. Thiện ngồi bật dậy chụp lấy cái bật lửa vội lên xem. Bật lửa kia chưa kịp thắp sáng, nhưng chút tia lửa yếu ớt hắt ra đủ làm cho Thiện lăn quay ra ngất lịm. Trong 1/1000 giây khi mà tia sáng yếu ớt chiếu ra, Thiện thất kinh vì thấy một người đàn bà với một mái tóc dài đen nhánh cộng với một khuôn mặt trắng như bôi vôi và cái lưỡi thè dài đến quá cằm đang ngồi xổm đối diện với mình. Thiện hét lớn rồi ngồi vùng dậy. Thêm một lần nữa lại nhận ra giấc mơ trong giấc mơ. Thiện vội bật đèn, ngọn đèn sáng trưng soi kỹ khuôn mặt đã chuyển sang màu tái mét. Mồ hôi của Thiện chảy ướt hết cả áo, đúng quần đã ướt sạch vì sợ. Cảm giác hồi hộp đang bao trùm lấy toàn thân khiến tim của Thiện đập liên hồi. Bên ngoài gió vẫn xe sắt luồn qua ô thoáng, tay của Thiện lúc này gần như là ù đi, không còn tâm trí nghe được thứ gì đang diễn ra bên ngoài. Giác quan của Thiện căng ra, dồn hết thính lực tập trung vào bên trong căn buồng này. Mọi tiếng động dù là nhỏ nhất cũng làm cho Thiện chú ý. Thiện cứ đứng chôn chân tại chỗ, mặc cho mùi khai nồng của nước tiểu xộc lên mũi. Nhưng hơn 25 phút trôi qua chẳng có gì lạ. Căn phòng vẫn im phăng phắc, cảm giác kinh hoàng trong Thiện cũng tan biến đi phần nào. Lúc đó Thiện mới thả lỏng cơ thể, bắt đầu hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Đờ môi thâm sì vì nghiện thuốc lá nặng, bây giờ đã khô gian vì nãy giờ toàn thở bằng miệng. Thiện đưa tay lên vỗ trán rồi lẩm bẩm: Thiện ơi là Thiện, bằng này tuổi đầu còn sợ đến vãi đái cả ra quần. Này mà vợ thấy thì chết vì nhục. Thiện tự cảm giam bản thân trước khi thay quần áo rồi bỏ ra nhà ngoài hút thuốc. Cố nằm cũng chẳng thể nào ngủ được. Đêm hôm đó Thiện trong đèn thức đến tận sáng, nhưng tuyệt nhiên chẳng có chuyện quái dị nào xảy ra thêm. Mưa cũng đã ngừng rơi, tiếng loa phát thanh rộng rã báo hiệu ngày mới đã đến. Thiện uể oải chống tay đứng dậy, tính đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi làm. 10 giờ sáng ở công ty, Quý và Thiện vừa kết thúc ca nghỉ giữa giờ. Sau bữa cơm trưa, cả hai kéo nhau ra ngoài cổng công ty ngồi hút thuốc. Chậm nhanh điếu thuốc Thăng Long gắn ở trên môi, Quý cười rồi hỏi: Sao, đêm qua có ngủ được không? Hay là lại nhà mất ngủ hay sao mà mắt mày thâm quầng như vậy? Thiện thật thà đáp: Em chả ngủ được, toàn mơ mộng linh tinh anh ạ. Quên không có dặn mày, thế cái lúc dọn về nhà đã làm lễ cúng chưa? Lễ cúng, cúng gì hả anh? Thì tao thấy là người ta khi dọn đến nơi ở mới đều làm cái lễ cúng sơ qua, kiểu như là xin phép ở đó. Thiện à lên một tiếng rồi vỗ trán: Chết thật, mẹ em có dặn mà em quên bẵng đi mất. Bảo sao đêm qua làm sao? À, không có gì. Thế hết ca làm này em phải về mua một ít đồ cúng đất cho nó yên tâm anh ạ. Trò chuyện thêm một lúc, cả hai lại tiếp tục quay trở lại làm việc. Ca làm của Thiện tuần này là ca 1, bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc lúc 2 giờ chiều. Chấm công xong, Thiện nhanh chóng chạy xe đảo qua chợ, mua một ít trái cây, mấy thẻ hương và một ít tiền vàng mã về cúng. Hà đã gọi điện báo từ sáng là mãi tới chiều mới về, vì bên nhà ngoài có người bác ruột mới ở Hậu Giang về chơi. Mua bán sắm sửa xong, Thiện vội vã chạy ra xe, bày biện vội mâm cúng giữ nhà. Thiện thắp nhang khắm xuống bát gạo rồi khấn: Tôi là Nguyễn Trung Thiện, nay vợ chồng tôi dọn về đây sinh sống, xin các vị khuất mặt khuất mày cho phép ở, nếu có gì mạo phạm xin bỏ qua cho. Nén nhang cuộn tỏa một làn khói trắng đục, hơi hằng hắc xộc lên làm cho Thiện khụt khịt mũi. Có tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên, Thiện đứng dậy tiến ra hàng hiên để nghe. Alo em đấy. À vâng vâng, thì em xin nhá, nhà em chưa về. Vâng vâng vâng, em qua ngay. Bỏ điện thoại vào túi quần, Thiện khóa cổng lại rồi dắt xe ra ngõ phóng đi vội. Bên trong căn nhà khóa trái, nén nhang đang âm ỉ cháy chợt khói hương bay thẳng rồi chẳng tàn ra mà cứ tụ lại tại một chỗ. 10 phút sau thì Hà và con trai được một người chị dâu trở về. Hà ngỏ ý mời chị dâu vào nhà, nhưng vì có việc gấp cho nên chị dâu Hà quay xe đi ngay. Một tay ôm con, tay kia của Hà cắm chìa vào ổ khóa. Cánh cầm sắt mới thay mở toang ra, Hà cầm theo cả ổ khóa và cái làn đựng đồ ăn vào hiên. Nhưng thêm một lần nữa, đứa con trai đang ngủ lại giật mình, cổ họng ậm ọe như là khóc. Thấy cửa chính quá im mỉm, Hà lẩm bẩm: Sao giờ này anh ấy chưa về mà sao lại có mùi khói nhang trong nhà như vậy? Hà mở nhanh ổ khóa, cánh cửa vừa được mở ra thì Hà giật mình lùi lại. Phòng ngoài rộng khoảng 15 mét vuông, vậy mà lúc này mờ mờ trong khói nhang bao kín, hệt như là có một người đốt cả nắm nhang vậy. Trình hình giữa nhà là một mâm cúng với nén nhang bắt lửa cháy bùng lên. Hà mở tung cửa nẻo đi vội ra sân rồi gọi cho chồng. Chỉ quá 3 giây thì đã nghe tiếng xe của Thiện ở ngoài ngõ. Thiện lao vội vào trong nhà, thấy vợ bế con đứng đó thì ngạc nhiên hỏi: Ô hay, mình với con về giờ nào mà sao không có bật điện? Hà liền hất hàm: Em nhờ bác cẩn gái trở về, mà mình đi đâu vậy? Sao lại thắp nhang ở trong nhà và khóa kín cửa? Que nhang nó cháy bùng lên kia kìa, có ngày phát hỏa thì chết. Thiện chớp mắt nhìn vào bên trong, Từ sang nhà anh chị Quý, anh chị ấy có con cá chép mấy cân đấy, mà mình bảo nhang nào cháy, có mỗi nén nhang từ cúng đất và còn đang cháy âm mỉ cơ mà. Hà không tin bế con tiến vào hàng hiên, căn nhà vẫn chìm trong nắng chiều, làn khói nhang dày đặc như sương sớm bần nãy cũng đã biến mất. Cũng chẳng có chuyện nén nhang bắt lửa như cô mới thấy. Hà nghĩ mãi mà không sao có thể giải thích được, cho đến khi tiếng của chồng rục vào trong nhà mới làm cho Hà quên đi sự việc đó. Thiền bảo vợ là cho con đi nằm, còn phần của mình thì đi giải muối gạo xung quanh, hóa giấy tiền vàng trước khi mổ con cá chép, làm bát canh chua để ăn tối. Bây giờ tối, sau khi cho con bú và dỗ thằng bé ngủ xong, hai vợ chồng của Thiền bày mâm cơm ra ăn. Đang trò chuyện về việc họ hàng thì đột nhiên cả hai giật mình khi nghe tiếng chảo chén kêu lên loang xoảng như có ai đó đang lần mò và lục lọi ở dưới bếp. Đoán chừng là bọn chuột đang phá phách, cho nên hai vợ chồng cũng không mấy để tâm. Nhưng càng ngày tiếng của bát đũa lại càng lớn, cái nồi inox rơi xuống phát ra tiếng thét chói tai. Cả ngày lúc này mới giật mình nhìn nhau. Hạ bảo: "Mình ngồi đây để em xuống xem chó mèo nó lục lọi gì ở dưới đó." Nói rồi Hạ để chồng ngồi ăn cơm, còn mình thì tiến nhanh xuống bếp. Căn bếp này xây ở phía phải của căn nhà, cách gian nhà độ trên 20 mét. Hạ cầm theo cái chổi cán dài rồi xăm xăm đi đến. Nhưng khi vừa đặt chân tới bếp thì đã không còn nghe tiếng động gì nữa. Hạ tò mò đưa tay bật công tắc thì một cảnh tượng tan hoang bày ra trước mặt của cô. Nồi niêu xoong chảo mới ban nãy còn treo cẩn thận trên tường, bây giờ đã đổ ụp ra đất. Chán mắt là một mớ lộn xộn, hệt như là có ai đó bới tung lên. Cho chấu tanh bành, bụi vẫn còn bay lên như là một lớp sương mỏng. Hạ sục sào quanh bếp nhưng chẳng thấy chó hoang mèo dại nào. Đem theo nỗi hoài nghi trong lòng, Hạ vừa quan sát vừa treo xong nồi lại vị trí cũ. Lúc trở ra, Hạ cẩn thận cài lại cái then sắt ở bên ngoài cho yên tâm. Nhưng vừa quay lưng lại, Hạ lại nghe có âm thanh, nhưng không phải tiếng khua xoong chảo ban nãy, mà lại là tiếng xì xầm nói chuyện ở trong bếp. Hạ lắng tai nghe nhưng tiếng ấy lại biến mất. Cho rằng mình nghe nhầm, Hạ quay lưng tính trở lên nhà trên. Mới đi được 3 bước, lúc ánh mắt vô tình liếc qua cửa sổ buồng ngủ với lớp kính trắng đục, Hà thất kinh khi thấy bộ khuôn mặt trắng bệch, phía hai con người đen ngòm đang dí sát nhìn vào mình. Khuôn miệng là một màu đen u tối, sâu không thấy đáy, đang ngoác ra như là cười. Hà kinh hãi rú lên rồi ngã ngồi ra đằng sau. Đang ăn cơm ở nhà trên, Thiện hoàng hồn chạy vội xuống dưới, thấy vợ của mình mặt mày tái mét. Thiện vội vã tín lại đỡ vợ dậy, nhưng Hà cứ nhắm tịt mắt lại, chân tay run rẩy chỉ vào cửa sổ. "Cái gì thế Minh?" Hà lắp bắp không ra hơi mà đáp. "Người, có người đó Minh." Thiện quay ngoắt đầu lại nhìn theo hướng tay của vợ chỉ, vẫn là ô cửa sổ bằng kính, phía một tấm mùng buông rũ ở bên trong. Làm gì có ai? Chưa kịp lên tiếng hỏi thì thằng bé trong phòng đột nhiên khóc ré lên. Hà quên cả sợ, vòng tay chồng ra và chạy nhanh vào trong buồng. Thiện cũng hấp tấp chạy lên cùng vợ. Bên trong căn buồng thằng bé khóc ngặt ngặt, tay chân cứu lại. Hạ hoàng hồn bế thốc con ra nhà ngoài, trong khi toàn thân cô vẫn còn rét run. Hai vợ chồng dỗ thế nào thằng bé cũng không chịu nín. Thiện đỡ lấy con của mình, nhìn vợ mặt mày đang tái mét rồi hỏi: "Làm sao vậy? Nãy sao mình lại gào ầm lên như thế?" Hạ ngồi nép vào chồng, mồm miệng méo sạch hẳn đi. "Mình ơi, có người đàn bà đứng ở sát cửa sổ, da bà ta trắng như là bôi vôi vậy đó, hai hốc mắt đen ngòm, em sợ quá đó Mình." Tiếp tục nói, trong nước mắt Hạ liền sụt sùi. "Từ hôm dọn vào cái nhà này em thấy lạ lắm anh ạ. Em thì thấy anh đi làm cực khổ, thuê nhà lại khó khăn như vậy em không có dám kể. Chứ thế này thì nhà mình có ma rồi, không có ở được đâu anh ạ." Thiện cũng lờ mờ cảm nhận được căn nhà này có điều gì đó mờ ám lắm, vì chính bản thân của anh cũng đã trải qua những sự việc kinh hoàng. Nhưng bản thân vốn chẳng tin vào thế giới cõi âm, về việc ma quỷ hiện hình dọa nạt người sống. Thêm việc muốn trấn an vợ mình, Thiện nói cứng: "Mình đang chăm con nhỏ cho nên là mệt mỏi nhìn nhầm chăng? Chứ ở trên đời này thì làm gì có ma." Hà lắc đầu thiểu não bảo: không phải đâu mình à, em tin chắc là có thật đấy. Thiện thấy lời của vợ run rẩy như sắp lạc giọng thì vẫn cố tỏ ra cứng cỏi rồi nói: thế mình thấy cái gì, mình kể lại cho tôi nghe xem nào. Hà bạc mặt nhìn ra ngoài khoảng không đen ngòm phía trước rồi kể lại trong nước mắt. Sáng hôm qua khi mà Hà cùng con trai và em gái lên xe Honda để sang nhập bà ngoại, đi được nửa đường thì Hà sực nhớ ra là mình quên điện thoại, cho nên hối em gái quay xe trở về nhà. Dừng xe ở đầu đường, Hà bảo: dì Út ơi, dì tạt vào quán tạp hóa mua cho cháu nó cái bịch bỉm giùm chị. Từ đây vào nhà còn một đoạn nữa để chị đi bộ về cho nhanh, xe cộ ra vào lình kình quá. Vâng ạ, sẵn tiền em cũng mua luôn mấy thứ đồ lặt vặt, chị vào xong rồi ra em đợi ở đây rồi đi. Hà đưa con của mình cho em gái rồi vội đi. Vừa bước chân vào đầu ngõ thì mưa lớn đổ xuống. Hà chạy vội và cầm tay đưa mở khóa và đội mưa lao lên hàng hiên. Cánh cửa gỗ mở ra, Hà lao nhanh vào buồng. Chiếc điện thoại cô nhớ như in để ở dưới gối, vậy mà chẳng hiểu sao tìm mãi không thích đâu. Hà tiến ra bàn uống nước, ngồi bình tâm nghĩ lại xem trước khi rời nhà mình có để ở chỗ nào hay không. Đang trong mày nhớ lại thì chợt tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, khiến cho Hà giật mình. Tưởng dì Út cùng con trai quay về nhà để tránh mưa, Hà vội vàng đứng lên mở cửa, nhưng ở bên ngoài trống trơn. Điều đó chẳng làm cho cô thấy lạ, vì chợt cảm thấy ngạc nhiên vì một sự việc khác. Đó là hai con chó đá ở hàng hiên hình như hơi xê dịch so với bàn nãy một chút. Lúc dọn về nhà này, Hà đã bảo chồng để hai con chó đá lại vì nhìn rất là bắt mắt. Thậm chí chính Hà còn lau chùi chúng thêm mấy lần. Cho nên là việc của hai con chó xê dịch khỏi vị trí cũ là Hà nhận ra ngay. Chưa kịp giải lý do thì chợt Hà cau mày nhăn mặt. Thoảng trong làn mưa trắng trời đem hương hoa ngọc lan từ nhà này bay về. Hà đưa tay bịt mũi vì lẫn trong đó có thứ mùi gì thối khắm, hệt như là một mùi chuột chết. Và quái lạ thay, cái mùi đó lại xộc ra từ trong nhà. Rõ ràng ban nãy khi vào nhà làm gì có mùi này, tại sao bây giờ lại nồng nặc đến như vậy? Hà quay vào trong lần theo thứ mùi kinh dị đó, một lần nữa trở vào phòng. Nhưng tìm khắp gầm giường, tủ quần áo và hộc tường cũng chẳng thấy con nào chết thối ở đây. Lần hết chăn đệm cũng không thấy gì, vậy mà thứ mùi đó cứ xộc ra mỗi lúc một nặng. Hà trong mày lầm bầm điều gì đó, đoàn tính quay trở ra nhà ngoài. Bất thình lình Hạ trượt chân ngã ngửa xuống nền nhà, vì dưới chân của cô có một thứ gì đó nhảy nhảy trơn trơn, khiến cô không đứng vững. Hạ nhìn xuống chân thấy nền nhà toàn máu, cô kinh hãi đứng bật dậy. Nhưng nền nhà trơn quá làm cho cô ngã xuống đất một lần nữa. Đang lúc đôi mắt trở nên thất kinh của Hạ nhìn vào phía trong gầm giường, trong đó là một xác người toàn máu. Do gầm giường tới quá, Hạ không phân biệt được cái xác đó là nam hay là nữ. Chỉ thấy một mái tóc ngắn cắn trụi và đầu bị dập nát hết. Đôi mắt của cái xác nhìn chằm chằm vào Hạ như muốn nói một điều gì ấy. Nhưng trong đầu của Hạ lúc này chỉ còn một suy nghĩ, đó là chạy. Chạy thật nhanh khỏi nơi ma quái này. Chị Hạ ơi, làm gì mà lâu thế? Hạ choàng tỉnh rồi thét lên. Hóa ra nãy giờ cô vẫn đứng ở hàng hiên nhìn hai con chó đá. Dì Út đội mưa chạy vào, thì chị gái của mình mặt mày dại đi, hai mắt lạc thần thì tá hỏa hỏi: làm cái gì mà chị đứng đực mặt ra thế? Em đợi mãi không có thấy chị ra, cho nên là gửi cả cái thằng cò với xe máy ở quán tạp hóa, rồi nhờ họ coi giùm. Này, chị có nghe em nói không hả? Hà ú ớ vài câu rồi bảo: Không, chị đang tìm điện thoại không thấy đâu. Hôm qua lúc đi ngủ em thấy chị để dưới gối mà. Nói rồi dì Út kéo tay của Hạ vào trong buồng. Quả nhiên cái điện thoại nằm im ở dưới gối. Hạ đờ đẫn, rõ ràng ban nãy cô đã đến 3-4 lần mà sao không thấy nó. Sự nhớ đến cảm giác kinh hoàng vừa trải qua, hẻ len lén đưa mắt nhìn xuống gầm giường. Tất nhiên là chẳng có cái xác nào ở đó. Tất cả chỉ là một thứ ác mộng, chứ không phải là sự thật hiện hữu. Cơn mưa ở bên ngoài còn lớn quá, cho nên hai chị em đành nán lại nhà. Không may chủ tiệm tạp hóa đó quen Hà, cho nên giàu còn nhờ họ trông cũng đỡ lo. Ngồi co ro ở bàn uống nước, Hà đột nhiên thấy ớn lạnh lạ thường. Cô có một cảm giác căn nhà hôm nay âm u hơn mọi ngày, mặc dù bây giờ đang là tảng sáng. Nhớ lại hai con chó đá, Hà vội vàng tiến ra cửa đưa mắt quan sát thật kỹ. Hai con chó vẫn im lìm ở vị trí thường ngày, không hề có chuyện bị xê dịch như lúc nãy. Thất thần đứng ở cửa, Hạ run rẩy với những suy nghĩ ma quái trong đầu. Lúc ánh mắt vô tình ngước nhìn ra bên ngoài màn mưa trắng xóa, thêm một lần nữa Hạ thấy đứng tim vì thấp thoáng bên hàng rào, nơi có cây hoa giấy trùm lên cầm. Một bóng người vừa quay lưng bỏ đi rất nhanh, gần như là khi chạm phải ánh mắt của Hạ, kẻ đó mới bỏ đi vậy. Hạ cứ đứng nhìn theo cái bóng dáng đó khuất dần, mấy giây sau mới trở vào bàn ngồi cùng em gái. Cảm giác trong đầu óc ong ong, hai mắt hoa lên về những điều không thể nào lý giải. Hạ lại chống tay đứng dậy, cô bước hẳn ra ngoài hiên, đưa tay che mưa rồi chạy nhanh xuống nhà tắm rửa. Nhà tắm nằm cách nhà bếp hơn 5 mét, dần lùi về đằng sau. Cạnh đó có cái bể nước mưa rêu mốc nằm im lìm dưới tán cây me cổ thụ. Bà sáng ngọn đèn tròn, Hạ vặn vòi nước rồi lấy tay hứng vã lên mặt. Lần này Hạ như là chết đứng tại chỗ. Bởi lẽ khi vừa rửa mặt xong, Hạ nhìn lên gương mặt thấy có một bóng dáng vụt qua. Hạ vội vàng quay lưng lại thì không có ai. Cửa vẫn cài chốt bên trong vì sợ mưa gió hắt vào. Người ngoài không thể vào được. Vậy ai là người vừa xuất hiện sau lưng của cô? Hạ chạy vội lên nhà trên, ngồi bên cạnh em gái trong tâm trạng thất kinh tột độ. Hạ không tin trên đời này có ma. Hồi ở quê cô vẫn được nghe rất nhiều chuyện ma từ các ông bà, mỗi khi mà lũ trẻ như Hạ có sang chơi. Nhưng chưa bao giờ cô tin. Vậy là cái bóng vừa xuất hiện trong nhà tắm là gì? Hạ tự hỏi nhưng chẳng thể có câu trả lời. Đúng lúc ấy thì chợt bàn chân cô để ở dưới đất chợt lạnh buốt. Hạ đưa mắt nhìn xuống và hét lên đầy kinh hãi. Từ trong gầm bàn uống nước có một bàn tay trắng nhợt nhạt. Trên tay có vài vết loang đỏ thẫm như máu đang nắm chặt lấy cổ chân cô. Hạ vội co chân làm theo bản năng, cổ họng rú lên một tiếng. Dì Út đang bấm điện thoại bị tiếng rú của chị gái mình làm cho hoảng hồn. Nhưng hỏi gì Hạ cũng không nói. Ngồi im một lúc khi mà cơn mưa vơi bớt, cả hai mới bảo nhau khóa cửa đi. Nhưng vừa đưa tay khóa cổng lại, Trần Hạ giật mình chồm thẳng người lên và chố mắt nhìn vào. Phía qua lớp cửa kính cửa sổ, Hạ thấy bóng dáng của một người đàn bà đứng sát ô cửa kính, dù cửa vẫn đang khóa chặt. Bên trong căn nhà tối om, nhưng ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào giúp cho Hạ nhìn rõ một một. Người đàn bà chắc độ tuổi trung bình, dáng dấp mảnh khảnh, mặc bộ sườn xám, tóc xõa ngang lưng đứng thập thò sau ô kính. Nhìn nghiêng chỉ thấy nửa khuôn mặt trắng toát. Lần này không chỉ Hạ mà cả dì Út hình như cũng bắt gặp cảnh tượng kinh dị này. Chị Hạ ơi, có ai ở trong nhà kia? Khác với nét kinh sợ trên gương mặt của chị, dì Út nói xong thì giật vội then cầm lao nhanh vào trong, chứ còn mắt ngỡ ngàng của Hạ. Dì Út tiến lại phía cửa sổ nhìn thẳng vào phía buồng ngủ. Ngay chỗ mà bóng dáng của người đàn bà mặc sườn xám lúc nãy đứng thì lại chẳng có ai. Buồng ngủ hoàn toàn trống rỗng không một tiếng động. Dì Út hoang mang lùi lại phía sau, trượt chân trên nền sân ướt, suýt nữa thì bật ngửa trên bãi cỏ. Chị mở cửa ra đi, chắc chắn có ai đó trong nhà, nhanh lên. Hạ run rẩy tiến lại theo tiếng gọi. Cô hồi hộp đặt bàn tay lên ngực, cô lấy điểm tĩnh rồi mở khóa. Trong khi Hạ còn đang tần ngần thì dì Út đã bật sáng hết đèn đóm, chạy nhanh vào bên trong. Rõ ràng không có bóng người nào ở trong đó, nhưng chẳng nhẽ đàn bà vừa nãy chỉ hoàn toàn là ảo giác. Lạ nhỉ, rõ ràng bà nãy bóng người đứng ở cửa sổ nhìn ra, sao lại không có ở trong buồng? Cửa nào thì chị em mình khóa kỹ, nó trốn đi đâu được chứ, chả lẽ là nó... Đang nói thì dì Út bỗng nhiên khựng lại, tim đập thình thịch và lại thấy bóng của người đàn bà mặc sườn xám vụt qua ô cửa sổ bên ngoài sân. Từ chỗ dì Út đứng nhìn ra cửa sổ là một đường thẳng rất rõ. Khoảng cách chỉ là vài ba mét, thành ra là không gì có thể che khuất được tầm nhìn. Dì Út trợn mắt há mồm nhưng không thể nói được lời nào. Cố gắng tự trấn tĩnh bản thân của mình, dì Út chạy nhanh ra sân, cẩn trọng hơn còn đảo mấy cái vòng quanh nhà, nhưng lại không thấy người đàn bà đó đâu. Bây giờ cái cảm giác ớn lạnh kinh sợ tràn đến với dì, chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt lại có ma? Dì Út phân vân tự hỏi rồi bất giác đưa tay làm dấu thánh giá. Dì Út phân vân tự hỏi rồi nhớ lại mới hôm trước mình đọc được một bài báo kể câu chuyện căn nhà ma quái ở Đà Lạt. Và một buổi chiều nhá nhem tối, có người khách du lịch đi ngang qua, tình cờ nhìn vào thấy người đàn bà thất cổ ở trong. Người khách kinh hãi gào lên, nhưng khi cùng đoàn du khách đập cửa xông vào thì hoàn toàn không có ai. Chỉ có lớp bụi phủ mờ đồ đạc và mạng nhện phủ kín các góc tường, chứng tỏ căn nhà bỏ trống đã lâu. May mắn thấy lúc đó có người bản địa đi qua, chỉ thấy người ấy bảo ngôi nhà đó bỏ hoang hơn một năm, người vợ vì giận chồng bồ bịch cho nên thất cổ chết tươi, lâu lâu vong hồn vẫn thường hiện ra. Câu chuyện gì thường ấy dì Út đã đọc qua nhưng mà dừng dưng, đến bây giờ mới đặt câu hỏi, biết đâu đó là một câu chuyện có thật. Dì Út vội vàng bảo Hạ khóa cửa rồi kéo tay chị gái đi một mạch, nhưng đã đoán ra tình hình Hạ liền run rẩy. Em cũng thấy nó à? Nó là ma chứ chẳng phải là người đâu. Dì Út liền gật đầu, mình không tin có ma, mà nếu có ma đi chăng nữa thì ông trên cũng sẽ che chở mình cả phần xác lẫn phần hồn chị ạ. Dì Út tự trấn an chị mình bằng một câu nói, nhưng nghĩ lại lại bảo, nhưng mà lần đầu tiên em thấy sợ đến thế. Cái căn nhà này chắc chắn là có quỷ, mà theo dân gian thì mình gọi là hồn ma đó chị. Tốt nhất là nên dọn đi sớm thì tốt, người với ma làm sao mà chung sống được một nhà. Nghe vợ kể đến đây, toàn thân của Thiện cũng cảm thấy run rẩy. Nỗi sợ hãi bắt đầu ám đến tâm trí, làn da tứ chi làm cái ốc nổi hẳn lên. Hạ liền sụt sịt, mình à, hay là mình chở em sang nhà chị Quý ngủ nhà một đêm, em sợ lắm, em không ở lại đây đâu. Thiện nghe tiếng vợ con gào thì ruột gan đã rối bời. Trong mày mấy giây, Thiện kêu Hạ chuẩn bị quần áo rồi đi ngay. Nhưng Hạ còn vội vã hơn cả chồng, chẳng đem theo đồ đạc gì bế con ra ngoài ngay. Nổ máy xe đi rồi Thiện bảo, nhà anh Quý cũng chật, hai mẹ con nào qua đó ở tạm đã. Đêm nay tôi ở nhà xem mặt mũi con ma nó làm sao. Hạ tính ngăn cản nhưng thấy gương mặt nghiêm túc của chồng cho nên lại thôi. Sang đến nhà Quý cũng là lúc vợ chồng của Quý chuẩn bị buông mùng đi nằm. Nhắc thế cả nhà của Thiện dắt díu nhau để gọi cầm, và của Quý vội vã đi ra. Thế mặt mày Hạ sưng húp vì khóc, và Quý tưởng vợ chồng trẻ lục đục nhưng không. Sau khi vào nhà nghe Hạ thuật lại toàn bộ sự tình, vợ Quý cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Trái với gương mặt hãi hùng của ngay người đàn bà, Quý lại cho rằng chuyện Hạ kể chỉ là nhìn gà hóa quốc. Quý vẫn tin và gần như khẳng định, chị em cô tuần nói linh tinh thôi, trên đời này làm gì có ma quỷ, đã chết là hết, lấy đâu ra mà hiện hồn về. Trái với suy nghĩ của chồng vợ Quý thì suy nghĩ hoàn toàn trái ngược. Ông mới vớ vẩn đấy, ông không nghe cha Hoàng giảng à? Ngay trong kinh thánh cũng nhắc đến cái việc mà Chúa chữa cho người bị nhập. Bên đạo mình thì gọi là quỷ ám, các cụ thời xưa thì gọi bằng cái tên vong ám hay là ma nhập. Ngay nhìn tôi có biết mặt mũi con ma nó ngang dọc thế nào đâu, thế nhưng mà tiềm thức của tôi vẫn tin là có. Với lại đâu phải ai cũng thấy được ma, mà chỉ hiện ra cho người mà họ muốn cho thấy. Phải là người có tâm linh tương thông hoặc thần giao cách cảm. Có người mong mãi mà chẳng thấy đâu, có người thì nhìn đâu cũng thấy. Quý ngồi bên cạnh vợ cợt nhả đáp, tôi đây chứ ai, tôi mong mãi mà chả được, toàn vơ vẩn. Và Quý nghe thấy chồng của mình nói như vậy thì hốt hoảng đưa tay lên ngực. Giê-xu mà lạy Chúa tôi, đừng có mà nói gở đó ông, người âm người ta nghe thế là chết đấy. Ông thì ông cứ bảo thủ đi, con người ta sinh ra có linh hồn và thể xác, ngay như cái trò phong thủy vận trong kiến trúc cũng phải có âm có dương, trời đất còn có sáng có tối. Ông thì cứ tin vào sự thật, nhưng mà nhiều cái khoa học đâu có lý giải được đâu. Ngừng lại một giây, vợ Quý đón thằng bé từ tay của Hạ rồi bảo, dân gian chả bảo là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, nhưng mà dù ma có hiện hồn về thì cũng chỉ làm cho người ta sợ, chứ không có giết được người đâu. Biết không cãi được vợ, Quý liền bảo, thôi thì đêm nay mẹ con em cứ ngủ với chị đi, để anh sang ngủ với cái thằng Thiện xem ma cỏ nó thế nào. Thiện mừng thầm ở trong lòng, vâng, thì anh nói đúng ý em đấy. 10 phút sau, Quý và Thiện đã phóng xe về đến nhà. Sẵn có bộ cờ tướng đem ra từ nhà ban nãy, Quý liền rủ, chưa tới 9 giờ còn sớm chán, tao với mày chơi cờ giết thời gian, tiện thức để xem ma cỏ nó thế nào. Chẳng biết trôi qua bao lâu đến khi mà cơn buồn ngủ giết cả mắt lại, cả hai tắt đèn rồi vào trong buồng đi ngủ. Thiện nhường chiếc giường duy nhất cho người đồng nghiệp, còn mình thì trải chiếc chiếu cói nằm sát bên cửa buồng để tiện theo dõi bên nhà ngoài. Thiện không nhớ mình thiếp đi lúc nào, khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ trên tay, chỉ mới 3 giờ 15 phút sáng. Buồng ngủ mà cả hai đang nằm rộng chừng 3 mét, vách nhà bằng tường xây gạch năm đã được Thiện gia cố cẩn thận, cho nên có phần chắc chắn. Thiện nhíu mắt nhìn đồng hồ rồi kéo cao tấm chăn mỏng định che kín đầu. Tấm chăn chưa lên quá cổ thì một âm thanh rin rít như là móng tay cào vào miếng gỗ, làm cho Thiện bất giác giật mình ngồi bật dậy. Trong đêm trường cô tịch, âm thanh rin rít đó vọng vào tai của Thiện từ chính cái giường nơi mà Quý đang nằm. Thiện nhanh tay với công tắc ở trên tường, bật sáng ngọn đèn vắng ở trên mách, rồi định thần quan sát thì chẳng có sự gì lạ. Ngồi im một lúc chẳng thấy gì, cơn buồn ngủ ập tới làm cho hai mắt lại sụp xuống. Ngọn đèn vừa tắt thì căn phòng trở lại một màu tối om. Trên giường Quý vẫn còn nằm im, cổ họng vẫn phát ra những tiếng thở đều đều. Lại một lần nữa tiếng rín rít ở gầm giường lại vang lên từng chập, càng lúc càng lớn. Thiện bật dậy mở đèn. Lần này Quý cũng nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, cho nên bật dậy rồi nhìn Thiện như ngầm xác nhận. Kỳ lạ thay, bóng đèn tự động chớp tắt. Trong cái không gian quái đản đó, tiếng cào mỗi lúc một lớn dần và dội thẳng vào tai của hai người. Ngoài trời tiếng gió vẫn vùn vụt, mang theo cái hơi lạnh kinh người sộc vào từ các kẽ hở, làm cho cả hai rùng mình ớn lạnh. Có tiếng động rất lớn vọng vào từ hàng hiên, nghe như là tiếng guốc gỗ nện trên cái nền đất, làm cho cả hai liền á khẩu nhìn nhau. Tiếng động đó càng lúc càng lớn, tiến sát lại gần cửa buồng và biến mất như chưa từng cất lên. Một làn hơi ẩm mang theo một cái lạnh cực độ sộc thẳng vào bên trong. Không gian trở lại một màn im ắng vốn có. Quý vùng dậy tung chăn lao nhanh ra nhà ngoài. Vừa ra khỏi cửa buồng, cả hai đều á khẩu nhìn nhau chôn chân tại chỗ. Dưới ánh sáng của ngọn đèn nhập nhoạng, trên nền nhà chi chít dấu chân người còn lấm lem bùn đất. Mấy giây sau ngọn đèn mới sáng trở lại. Quý nhìn mấy dấu chân chi chít trước cửa buồng rồi bảo: cửa vẫn còn khóa kín, sao lại có dấu chân người chứ? Ai đã vào đây? Thiện lắc đầu vì chính anh cũng không tìm được câu trả lời. Bất thình lình tiếng cào rin rít vào cửa chính làm cho cả hai lùi lại. Mấy giây sau ba hồn bảy vía mới hoàn hồn. Quý lao về phía cửa giọng gấp gáp: nhanh lên, là người hay là mai cũng phải tìm hiểu cho bằng được. Cả hai lao nhanh ra hàng hiên khi mà cánh cửa đã mở tung. Nét cứng cỏi trong Thiện lúc này đã bay đi quá nửa vì nghĩ đến hình ảnh của người đàn bà đè lên ngực của mình đêm hôm trước. Mưa bắt đầu rơi, gió bắt đầu lầm thầm một làn nước lạnh vào hai bóng người đang đi vòng quanh nhà để kiểm tra. Mưa lạnh như là xối từng đợt làm cho người của Thiện hắt hơi liền vài cái. Lại một lần nữa cả hai thất vọng vì không thấy ai, cứ như ma quỷ trêu ghẹo vậy. Trở lại nhà, Quý đanh mặt bảo: mẹ tiên nhân nhà nó, ông mà tóm được mày thì liệu hồn đấy. Vừa nói ra lời thì chợt thấy Thiện tái mặt mồm ú ớ như ma nhập: Quý, anh Quý, chân. Nhìn theo hướng tay của Thiện chỉ, Quý cũng nhận ra ngay sự việc quái đản. Ở bên ngoài nhà mấy dấu chân dính đầy bùn đất đã biến mất, thay vào đó là dấu chân tiến vào trong buồng ngủ. Từ vệt khói ám đen xì cực kỳ rõ ràng. Cả hai thất kinh nhìn nhau, không ai bảo ai cũng mon men tiến vào phòng trong. Tất cả trong tư thế cẩn trọng, vật thần kinh đã bị tra tấn đến mức cực điểm. Dấu chân nắm khói biến mất nơi gầm giường u tối. Quý nhìn chừng chừng vài giây, chợt trong đầu lóe lên một suy nghĩ đáng sợ. Thiện, mày lật cái giường lên xem mà dưới đó có gì, tao nghi có điểm gở lắm. Cả hai hỏi nhau kéo cái giường ra giữa buồng. Gầm giường chẳng có gì lạ, vẫn là nền nhà lót gạch, thứ gạch đỏ cũ kỹ. Quý quỳ xuống đưa tay áp xuống nền nhà, ngay lập tức Quý thẳng thốt bảo: mau lại đây, có tiếng nước ở dưới nền nhà. Mồ hôi của Thiện túa ra, môi khô san, đến nước bọt cũng không dám nuốt. Tay chân của Thiện lạnh toát nhưng vẫn run rẩy, làm theo lời của người đồng nghiệp. Quả thật là bên dưới có âm thanh vọng lại. Trong khi Thiện còn đang á khẩu thì Quý đã trở ra ngoài. Rất nhanh sau đó quay lại với cây xà beng trong tay: mày tránh ra. Quý nói như ra lệnh, đoàn tiến lại xăm xăm đục xuống nền nhà. Cái xà beng vừa đục xuống thì nghe rầm một phát. Xà beng cong lại làm cho tay của Quý tê dần, nhưng anh chẳng bận tâm. Bởi lẽ dưới lớp gạch lót cũ mềm đó là một vật gì khá mỏng bằng sắt. Cái gì thế này? Quý trời tục rồi đục rộng ra. Bên dưới bốn viên gạch lót đó là một cánh cửa nằm im, cả hai tái mặt nhìn nhau. Có hầm ngầm này mày. Chưa để cho Thiện đáp, Quý đã đưa tay lật tung cánh cửa sắt lên. Cánh cửa được ngửa ra, đưa ra một làn hôi thối và bức bách. Cả hai giặt sang một bên gập bụng nôn nòe. Chờ một lúc đã thông thoáng, Quý hối thiện lấy cây đèn pin soi cho rõ. Có một thang sắt hen dỉ dẫn xuống hầm ngầm. Bên dưới hầm ngầm là một màu đen phủ kín. Đi xuống xem có gì. Quý nói ra như lệnh. Thiện gật đầu đồng tình rồi lần lượt bám thang trèo xuống. Trong không gian u tối và mùi ẩm mốc trong căn hầm khiến cả hai có một cảm giác như đang xuống một huyệt mộ tối tăm. Hầm ngầm dài chừng 3 mét khá thấp, cho nên cả hai phải khom khom. Và cái ánh đèn pin quét đến để khắc phòng u tối và bẩn thỉu. Đó là một bộ xương người ngồi tựa vào tường. Ở khúc xương cẳng chân còn bị một cọng xích to tướng, một đầu cọng xích móc vào miếng bê tông ở gần đó. Ngày đêm đó, tin tức được báo lên cho chính quyền, cơ quan công an vào cuộc điều tra. Rất nhanh phát hiện ra cái xác đó là vợ của người đàn ông người Tàu mất tích năm nào. Lần theo manh mối, công an tiến hành bắt giữ và hỏi cung. Tên người Tàu khi đó đã lấy người vợ và sinh sống tận Hà Nội. Hóa ra là vì ghen tuông cho nên hắn nhốt vợ vào hầm ngầm do chính mình đào để bà ta chết dục xương ở đó. Phong hồn của người vợ chết oan, mãi mãi ám căn nhà, không cho ai ở. Vợ chồng của Thiện phải nương nhờ nhà Quý một thời gian trước khi thuê một nơi khác. Sau 3 năm tích góp và may mượn thêm, hai vợ chồng mua được một mảnh đất và dựng căn nhà riêng. Về phần người em dâu tên Phương, vì thói quen hỗn hào và ngày càng quá quắt, thêm việc ăn tiêu quá đà cho nên bị ông bà thỏa tống cổ ra khỏi nhà. Thế vợ chồng của Hà ăn nên làm ra, Hà mon men tìm đến hỏi thăm xin nhờ một thời gian. Vì chẳng có ai chứa chấp và cũng chẳng thể nổi có tiền thuê nhà. Hà nghe thùng câu chuyện thì bảo, thím đừng lo, chỉ biết ra một căn nhà yên tĩnh lắm, giá thuê lại rất bèo. Mấy năm trước đây chỉ có thuê căn nhà đó, chị với chủ nhà vẫn còn giữ liên lạc, để tí nữa chị chở thím qua. Căn nhà của bà Huệ chủ sạp vải ở gần chợ. Mà thôi, bà Huệ có gửi chìa khóa anh chị, bà ấy vào Nam sống với con, thím cứ dọn vào đó mà ở. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào.